Chiến thần Sở Bác, chương 519. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 519. Nghe thấy giọng nói u ám của ông ta, Chu Bân vẫn tỏ vẻ coi thường và định phản bác lại, nhưng ngay sau đó, chỉ thấy Tô Huyền hô lên rồi cất giọng lễ phép chào hỏi với người đàn ông đó: "Giám đốc Vu, là ông ạ." Nghe thấy Tô Huyền gọi người đàn ông là giám đốc, ngoài Sở Bác ra, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Tô Huyền đang làm việc ở tập đoàn Bắc Dã mà cô ấy lại gọi người này là giám đốc, lẽ nào ông ta là giám đốc của Bắc Dã ư? Nhất là Chu Bân, bây giờ anh ta bắt đầu có vẻ sợ hãi và dè chừng với người đàn ông này rồi. Anh ta thừa biết thực lực của tập đoàn Bắc Dã, hơn nữa cũng biết Tô Huyền đang làm việc ở đây. Cũng chính vì lý do này nên anh ta mới theo đuổi và quyết chiếm được Tô Huyền đến cùng. Phải biết rằng không phải ai cũng có thể làm việc ở tập đoàn ấy được. Vừa nghĩ tới sự lớn mạnh của tập đoàn Bắc Dã, Chu Bân hoảng hồn ngay. Thấy có người nhận ra mình, người đàn ông cũng có vẻ khá ngạc nhiên. Ông ta ngoảnh lại nhìn Tô Huyền rồi hiểu ra ngay. "Tiểu Huyền đấy à, đây là bạn cô hả?" Người đàn ông cất giọng kiêu ngạo hỏi Tô Huyền. Tô Huyền gật đầu, "Cũng có thể coi là vậy ạ." Ông ta nghe thấy thế thì hờ hững nói. "Thế cô có để bụng khi tôi cho cậu ta một bài học không?" Tô Huyền hơi biến sắc mặt. "Giám đốc Vu, xin ông bớt giận, tôi thay mặt anh ta xin lỗi ông, chúng tôi sẽ đi ngay đây ạ." Xong, người đàn ông vẫn không chịu cho qua. Ông ta cười một tiếng rồi chỉ tay vào mặt Chu Bân, nói: "Cậu ta đã xúc phạm tôi, nếu tôi bỏ qua thế này thì hình như dễ dàng cho cậu ta quá thì phải." Tô Huyền cắn răng rồi lườm Chu Bân. "Chu Bân, không mau xin lỗi người ta đi còn gì." Nghe thấy thế, Chu Bân thất thần gật đầu rồi vội vàng nhìn sang người đàn ông, sau đó run giọng nói: "Giám đốc Vu, tôi sai rồi, xin ông đừng so đo với tôi." "Được, tôi không so đo với cậu." Dứt lời, ông ta đi đến cạnh Chu Bân rồi tát cho anh ta một cái. "Được rồi, giờ tôi sẽ không tính toán với cậu nữa." Ông ta cười híp mắt nói. Chu Bân kêu lên đau đớn, vừa rồi người đàn ông kia xuống tay khá mạnh, một lát sau, mặt anh ta đã sưng phù. Tô Huyền thấy thế thì nhăn mặt lại, nhưng sợ người đàn ông kia nên chỉ đành cắn môi cho qua. Đúng lúc này, người đàn ông chợt nhìn sang Tô Huyền rồi nổi ý đồ xấu. "Tiểu Huyền, nếu các cô cũng đến đây ăn thì ngồi lại với tôi luôn đi." Nói rồi, ông ta nhìn Tô Huyền từ đầu xuống chân một lượt với ánh mắt không thể dâm tà hơn. Tô Huyền đang định lên tiếng thì ông ta lại giành nói trước. "Nhưng chỉ cô và cô gái này được ở lại thôi, những hạng ruồi muỗi không liên quan thì biến hết đi." "Cách chương."